Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 535, quả hồng mềm. Góc truyện audio.com. Lâm Xuyên chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía Thái Tử Hài cùng Nguyễn Thế Chỉ. Vừa mới cái kia chợt lóe lên rồi biến mất khí tức người khác khả năng không cảm thấy được cái gì. Nhưng Lâm Xuyên cũng tại trong đó cảm thấy cực độ nguy hiểm. Thái Tử Hài thực lực tại Lâm Xuyên phán đoán trong vẫn là thuộc về mạnh vô cùng cái loại này. Nhưng trước trong chiến đấu cũng không có cái gì xuất sắc biểu hiện. Cho nên Lâm Xuyên tin tưởng, Thái Tử Hài vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực. Bất quá thời khắc này tình huống, Lâm Xuyên lại là có chút xem không hiểu rồi. Cái này Nguyễn Thế Chỉ thực lực tuy nhiên rất mạnh, nhưng còn không đến nỗi có thể kích phát Thái Tử Hài ý chí chiến đấu. Rốt cuộc là cái gì nhường Thái Tử Hài nguyện ý thay hắn ra mặt? Đi nghênh chiến cái ngu ngốc này thiếu niên đâu này? Lâm Xuyên cũng không ngốc đến cho là mình mị lực có lớn như thế. Hướng tại đây ngồi xuống liền có thể chiêu mộ được khắp thiên hạ thiên kiêu. Nhân tình của ngươi cũng không phải như vậy dễ trả đâu. Lâm Xuyên chậm rãi mở miệng nói ra. Mang Gekio Serenian đạm mạc đánh giá trong sân hai người. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi khó xử đấy. Thái Tử Hài khẽ cười nói. Đồng thời nhìn quanh một vòng trong sân thiên kiêu. Chư vị, chắc hẳn mọi người cũng đều tin tưởng. Thanh Long thực lực ở đằng kia để đó. Các ngươi không thể nào theo trên tay của hắn đoạt được cửu chuyển liệt đan điền. Cho nên hiện tại kính xin mọi người nhường một chút. Quan sát một chút chúng ta luận bàn như thế nào. Theo Thái Tử Hài tiếng nói vừa ra. Mọi người do dự nửa ngày rút lui mở đi ra, lưu lại một khối đủ để dùng đến địa phương chiến đấu. Ách, trận này có chút ít a hát, Nguyễn Thế Chỉ gãi đầu, ngượng ngùng nói, mọi người hai mặt nhìn nhau, có chút tính tình không sao vậy người tốt trực tiếp liền mắng lên. Thảo, ngươi cho rằng ngươi là ai à, lớn như thế địa phương còn chưa đủ ngươi chiến đấu. Không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi cho rằng ngươi là Thanh Long sao? Một chiêu Suzenu liền chiếm cứ lớn như thế sân bãi. Châm chọc cùng nhục mạ thanh âm không dứt với tai. Mọi người cũng không có mấy cái nguyện ý lần nữa nhượng bộ đấy. Vốn không lấy được Thanh Long cửu chuyển liệt đan điển đã để bọn hắn rất buồn bực. Lại xuất hiện một cái Nguyễn Thế Chỉ, tự đại không biên giới. Để bọn hắn phi thường khó chịu. Thái Tử Hài nhún vai. Gia hiệu hắn cũng không có biện pháp. Vậy được rồi, cứ như vậy đi. Nguyễn Thế Chỉ cười mỉa lấy nói ra. Hai người đứng tại trong sân. Còn chưa có bắt đầu chiến đấu. Một bên Mạnh Kinh Tiên đã ngồi không yên. Hài công tử, nhất định phải chiến thắng hắn. Cho ta bóp nghiến cái này quả hồng mềm. Mạnh Kinh Tiên giống to. Đi tới đi lui, còn kém không có trên nhảy dưới tránh rồi. Lâm Xuyên không còn gì để nói. Thầm nghĩ thật sự là không hổ nhị mạnh từ cái tên này. Ta muốn xuất thủ rồi. Ngươi cẩn thận, Nguyễn Thế Chỉ nhẹ giọng nói ra. Hảo tâm nhắc nhở Thái Tử Hài. Sau một khắc, thanh sắc quang mang đột nhiên từ trên thân Nguyễn Thế Chỉ bộc phát ra. Toàn bộ tầng thứ 6 tàng kinh các trong lúc nhất thời tiếng gió nổ lớn. Mọi người khiếp sợ phát hiện. Nguyên lai còn đứng ở trong sân chính là cái kia ngại ngùng thiếu niên dĩ nhiên biến mất không thấy. Gió, Lâm Xuyên mang Gekio đột nhiên khẽ động. Trong con ngươi ngoại trừ đã xuất hiện liêm đao hình mang Gekio đồ án. Lại tăng thêm một cái xoay tròn câu ngọc, đồng lực bộc phát, hướng phía trong chàng nhìn lại. Bởi vì vừa mới cái kia trong nháy mắt, mà ngay cả hắn mang Gekio đều không có bắt được Nguyễn Thế Chỉ động tác. Chỉ có thấy được một cái bóng mơ hồ tại cấp tốc chớp động. Cuối cùng, lúc Lâm Xuyên Serenian quả thứ tư câu ngọc xuất hiện sau. Hắn thấy rõ ràng Nguyễn Thế Chỉ động tác, chỉ thấy người sau tốc độ giống như thuấn di bình thường vòng quanh sân bãi chạy nhanh. Tốc độ kia cực nhanh, dao động toàn bộ tàng kinh các không khí hóa thành cuồng phong. Mà ở tốc độ này phía dưới. Nhân loại con mắt căn bản nhìn không tới động tác của hắn. Chớ đừng nói chi là xác định vị trí của hắn rồi. Vãi, quả hồng mềm đi đâu rồi? Sao vậy không thấy được? Mạnh Kinh Tiên khiếp sợ rụi rụi con mắt, Nếu như không phải xác định bốn phía không có hắc ám linh lực khí tức, hắn đều muốn cho rằng cái này quả hồng mềm giống như hắn có được hắc ám thuộc tính. Ẩn nặc thân hình rồi. Thái tử Hài đứng tại trong tràng. Khí tức cường đại đã ở nháy mắt bộc phát, tản ra kim sắc quang mang linh lực đem hắn thân hình bọc. Thần sắc hắn nghiêm túc và trang trọng, cảnh giác vẫn nhìn xung quanh, nhưng vẫn là không cách nào bắt giữ Nguyễn Thế Chỉ thân ảnh. Bạch, đúng lúc này, một đạo quang mang màu vàng đột nhiên vạch phá bầu trời. Thẳng đến Thái tử Hài cổ họng đâm tới, sắc bén kia quang nhận trực tiếp đem không khí chung quanh xé rách. Lại không có phát ra cái gì tiếng vang, lóe lên một cái liền đi tới Thái tử Hài bên người. Thái tử Hài mâu quang đột nhiên co rụt lại, toàn thân linh lực nháy mắt nổ bung, mang theo thân thể của hắn hướng phía bên cạnh tránh đi. Phốc phốc, quang mang màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất, đem Thái tử Hài trên người ống tay áo chặt đứt một nửa. Ngã xuống trên mặt đất. Ngay tại lúc mọi người tất cả đều lau vệt mồ hôi thời điểm. Lại một đường quang mang màu vàng theo Thái tử Hài phía sau sáng lên. Không có bất kỳ thanh âm, bay thẳng đến Thái tử Hài sau lưng chém tới. Cảm thấy phía sau truyền đến cảm giác nguy cơ. Thái tử Hài tại ranh giới ngàn cân treo sợi tóc ngửa mặt ngã xuống. Khó khăn lắm tránh thoát đạo này lợi hại mũi nhọn, nhưng mà sau một khắc. Lúc Thái tử Hài đứng dậy thời điểm, ở thân thể hai bên đồng thời xuất hiện hai đạo sắc bén kim quang. Xé mở không khí hướng phía Thái tử Hài bên này vô thanh vô tức tìm tới. Cái này, đây là cái gì pháp thuật? Sao lại như vậy như thế nhanh? Thật là khủng khiếp kim quang. Ta cảm giác nếu như là ta mà nói, nhất định đã bị kim quang kia chém thành hai khúc. Giờ khắc này. Tất cả mọi người đều bị Nguyễn Thế Chỉ thủ đoạn chấn kinh rồi. Không ai nghĩ đến hắn phương thức chiến đấu sẽ như thế quỷ dị. Căn bản nhìn không tới bóng người, nhưng từ bốn phương tám hướng bộc phát kinh khủng như vậy công kích. Kim quang này tốc độ cực nhanh, mũi nhọn chi lợi hại, nhưng mọi người chỉ là nhìn xem, đều cảm thấy như rớt vào hầm băng. Bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng gặp được địch nhân như vậy muốn sao vậy đi phòng ngự. Sao vậy đi đánh chết, bởi vì đến bây giờ, bọn hắn đều không thể bắt được dấu vết nào. Cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng gần kề có thể mơ hồ chứng kiến một cái bóng tại trong toàn trường thiểm thước. Mỗi một lần dừng lại, đều sẽ có một đạo quang mang màu vàng tuôn ra. Giờ phút này. Thái tử Hài nương tựa theo thân pháp quỷ dị, tránh thoát hai đạo màu vàng mũi nhọn, thế nhưng mà sau một khắc, bốn đạo quang mang màu vàng đồng thời tuôn ra, theo bốn phương tám hướng bắn tới, cơ hồ phong kín Thái tử Hài hết thảy đường lui. Oanh, Thái tử Hài toàn thân linh lực đột nhiên nổ bung, mang theo thân thể của hắn vọt lên tận trời, tránh thoát cái này kinh khủng kim quang công kích. Ngoại trừ lần thứ nhất vội vàng không kịp chuẩn bị bên ngoài. Thái tử Hài cho dù vẫn luôn tại phòng ngự, nhưng lại đang không ngừng tăng cường công kích đến không tiếp tục nhận được bất kỳ tổn thương. Giờ phút này, Thái tử Hài thân thể trong giữa không trung, bốn đạo quang mang màu vàng chợt lóe lên rồi biến mất. Cũng tại sau một khắc biến thành tám đạo hào quang. Thẳng đến trên bầu trời không cách nào linh hoạt chuyển động thân thể Thái tử Hài mà đi. Không chỗ có thể trốn rồi. Nhìn chằm chằm trong sân Lâm Xuyên nỉ non nói ra. Ông, nồng đậm kim quang tại thời khắc này từ trên thân Thái tử Hài bộc phát ra. Một cỗ quỷ dị uy áp đột nhiên xuất hiện. Trực tiếp tại Thái tử Hài quanh thân tạo thành một đạo linh lực hàng rào. Cách trương,